Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 471, sóng to, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thiên Chỉ nói, ta chỉ nói loanh quanh thôi, nhưng bệ hạ hiển nhiên cũng không tin lời của ta, bệ hạ sai ta tới mời thái tử vào cung để kiểm tra đối chiếu sự thật của chuyên này. Âm Đức Hoàng biết cái chết của Lạc Mịch thì rất hiển nhiên sẽ liên tưởng đến chuyên thân thế của ta, nếu như lão ta đã nảy sinh hoài nghi với ta thì chuyên này sợ rằng không ổn. Sa Hạo ở trước cửa nói. Công tử, đại nội tổng quản Đa Long đến đây truyền chỉ. Nội tâm ta giật thót, Hâm Đức Hoàng sai Viên Thiên Chỉ tới tìm ta là bởi vì suy nghĩ đến việc sẽ phải đối phó Tả Trục Lưu, hiện tại thân phận của ta không tiện để lộ ra, hiện tại lại sai Đa Long đến đây truyền chỉ, chẳng khác nào như đi rêu rao chuyện ta tới Khang Đô cho cả thiên hạ được biết, lẽ nào lão ta sẽ hạ thủ với ta. Thậm chí là tạm hoãn đối phó Tả Trục Lưu mà phải trừ khử ta trước, điều này cũng có thể lắm. Tâm tình của ta rất nặng nề bước lên trước một bước thấp giọng nói. Sa Hạo huynh bảo hắn đến phòng khách chờ ta, ta thay y phục rồi sẽ qua đó ngay. Viên Thiên Chỉ thở dài một hơi nói, nếu như hiện tại công tử muốn rời khỏi đây thì vẫn còn có cơ hội. Ta cắn chặt môi, đi hay là ở lại đây? Trong lúc nhất thời ta không cách nào có được chủ ý, cái chết của Lạc Mịch nhất định đã làm cho Hâm Đức Hoàng sớm hạ quyết tâm, nếu lão ta không tiếc trả giá tất cả muốn trừ khử ta thì hiện tại ta nên nghe theo kiến nghị Viên Thiên Chỉ rời khỏi đây, từ địa đạo có thể bình yên thoát khỏi Khang Đô, nhưng muốn ta vứt bỏ đi cục diện mà ta đã khổ cực kiến lập ra như vậy ta không cam lòng. Viên Thiên Chỉ nói, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, nếu như lần này Hâm Đức Hoàng quyết tâm hạ thủ với công tử, lấy lực lượng hiện tại của công tử tại Khang Đô rất khó chống lại ông ta. Ta thản nhiên cười nói, Viên tiên sinh cho là ta còn có cơ hội sao? Đối mặt với người thông minh như Viên Thiên Chỉ, rất nhiều chuyện không cần phải nói đã quá mức rõ ràng rồi. Viên Thiên Chỉ nhíu mày nói, có cơ hội, chẳng qua cái gì? Viên Thiên Chỉ nói, vì một cơ hội mà đi mạo hiểm đến sinh mệnh công tử cho rằng đáng giá sao? Ta nặng nề gật đầu nói, ta không có kiên trì để tiếp tục chờ nữa. Viên Thiên Chỉ thở dài, ta hiểu rồi, ta có phần mù mờ hỏi. Ngươi hiểu gì, trong lòng quả thực không biết Viên Thiên Chỉ đã hiểu cái gì. Viên Thiên Chỉ gật đầu nói, tối hôm qua Viên Mỗ thấy thái tử hồi lâu không về, khi đi vào tìm trùng hợp đã nghe được một số lời không nên nghe. Nội tâm ta run lên, trong hai mắt toát ra sát ý mãnh liệt. Những lời này của Viên Thiên Chỉ đã cho thấy hắn đã biết rõ thân phận của ta. Viên Thiên Chỉ thản nhiên cười nói. Nếu như ta đã dám đến đây thì trong lòng ta từ lâu đã có chuẩn bị, ta đối với công tử trước nay vẫn không có ác ý, nếu như ta muốn hại cậu thì cần gì phải đợi đến ngày hôm nay. Ta buồn bã không nói. Viên Thiên Chỉ nói, có chuyện ta nghĩ công tử hẳn là biết, sở dĩ ta đi tới Khang Đô giúp công tử chính là bởi vì có người cầu ta làm như vậy. Chuyện này trước nay vẫn là điều bí ẩn cứ mãi quanh quẩn trong đầu của ta. Ai bảo ngươi làm như vậy? Thải Tuyết, đáp án của Viên Thiên Chỉ cũng không làm cho ta cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu, từ những lời đối thoại cùng hắn trước đây ta đã mơ hồ đoán ra được điểm này. Viên Thiên Chỉ nói, công tử, đáp ứng ta một việc, sau này phải chăm sóc cho hai người Thải Tuyết cùng Khinh Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng ta sừng sốt, Viên Thiên Chỉ và hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào? Viên Thiên Chỉ từ trong người lấy ra hai tấm mặt nạ ra người, mỉm cười nói. Ngày đó ta bảo Thải Tuyết làm cho ta hai cái mặt nạ, không ngờ ngày hôm nay đã phát huy được công dụng rồi. Hắn đưa một trong hai cái cho ta rồi nói, công tử không cần lo lắng, bí mật kia rất nhanh sẽ biến mất ở trên đời này. Hắn chậm rãi đội lên một cái mặt nạ khác lên mặt, trước mắt của ta nhất thời xuất hiện một khuôn mặt khác y chang như mình. Viên Thiên Chỉ chậm rãi đi hai bước, thần thái cùng phong độ của hắn mô phỏng theo ta giống như đúc, mặc dù là ta cùng có phần tin tưởng người ở trước mặt chính là bản thân của mình. Ta cúi đầu nhìn tấm mặt nạ trên tay, không cần hỏi cùng biết đây nhất định là tấm mặt nạ khuôn mặt của Viên Thiên Chỉ rồi, hắn đã chủ động cùng ta trao đổi thân phận. Viên Thiên Chỉ mỉm cười nói, ta đã từng nhắc nhở công tử qua đừng bao giờ coi thường Hâm Đức Hoàng, lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, phương pháp duy nhất có thể khiến hắn thả lỏng cảnh giác chỉ có một. Hắn dừng lại một chút mới nói, đó chính là cậu phải chết. Trong lòng ta một trận kích động, không ngờ Viên Thiên Chỉ lại nguyên ý đi tìm cái chết vì ta, tấm lòng cao thượng thế nào bảo ta làm sao mà báo đáp. Ta lắc đầu nói, không thể, Hâm Đức Hoàng đã ôm ý định giết ta rồi, nếu ngươi vào cung chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Viên Thiên Chỉ bình tĩnh nói, công tử cũng không phải là người có ánh mắt nông cạn, hẳn là hiểu đạo lý cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ta cung kính hướng hắn cúi người một cái, lúc này mới cùng hắn trao đổi y bào. Viên Thiên Chỉ giật lại cửa phòng và nhanh chóng đi trước về hướng phòng khách, một luồng tia nắng sớm từ bên trong chiếu ra ngoài, trước mắt đang chào đón chúng ta sẽ là một ngày như thế nào đây? Đa Long đang chờ ở phòng khách từ lâu đã nhịn không được nhưng trên mặt vẫn giả ra dáng dấp khiêm tốn kính trọng. Thấy chúng ta đi đến hắn vội vàng đi lên hướng Viên Thiên Trì nghênh đón, cung kính nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ đặc biệt bảo ta tới truyền một đạo mật chỉ. Viên Thiên Trì gật đầu, thần thái của ta phải học tới 10 phần, hai tay tiếp nhận mật chỉ và mở ra, hơi cau mày nói. Phụ hoàng bảo ta lập tức nhập cung thương lượng việc thiện vị. Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của ta, Hâm Đức Hoàng tung ra điều kiện mê người như vậy là để lừa ta nhập cung, có thể nói là rất phí tâm tư vào việc này. Đa Long cười tủm tỉm nói, chúc mừng Thái tử điện hạ, có thể ngày mai nô tài sẽ phải đổi cách xưng hô gọi ngài là Hoàng thượng rồi. Viên Thiên Trì lạnh lùng nhìn thoáng qua Đa Long, ánh mắt sắc bén làm cho Đa Long nhìn thấy không khỏi run lên. Viên Thiên Trì nói, người ở trong cung nhiều năm như vậy, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ vẫn còn chưa rõ hay sao? Đa Long vội vàng quỳ xuống, đưa tay tát lên mặt mình hai cái. Nô tài đáng chết, ăn nói bừa bãi, mong Thái tử thứ lỗi. Viên Thiên Trì khoát tay áo, xoay người hướng ta nói. Viên tiên sinh, giờ ta cùng Đa Tổng quản vào cung bái kiến phụ hoàng, tiên sinh có đi không? Ta làm ra bộ dáng cung kính nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ cùng thái tử thương lượng chính là quốc sự, ta chỉ là một dân áo phải nào có tư cách để tham dự. Đa Long cười nói, Viên tiên sinh, bệ hạ bảo ta nói lại cho tiên sinh là muốn tiên sinh đi cùng với thái tử, bệ hạ còn có một số việc muốn nói với tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thầm nghĩ trong lòng, Hâm Đức Hoàng chắc sẽ không phải cùng muốn hạ thù với Viên Thiên Trì đấy chứ. Nếu thế thì chúng ta trao đổi thân phận còn có ý nghĩa gì nữa? Viên Thiên Trì nói, xin Đa Tổng quản đợi một chút, ta muốn cùng thủ hạ nói vài ba câu rồi sẽ đi ngay. Đa Long cười nói, Thái tử cứ việc nói đi, tuy nhiên xin Thái tử nhanh lên một chút vì ta và thủ hạ sẽ ở bên ngoài vương phủ đợi đại giá của Thái tử. Sau này Đa Long đi rồi, Sa Hạo vội vàng bước lên phía trước nói. Công tử, nghìn vạn lần không được đi vào hoàng cung. Sa Hạo không nhận ra là Viên Thiên Trì đang giả mạo, những lời này đã trực tiếp chứng minh những gì y nói. Ta cười nói, Sa Hạo toàn thân chấn động, lúc này mới biết được ta mới là thái tử chân chính, trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ. Viên Thiên Trì nói, Hâm Đức Hoàng sẽ không hại ta, cho dù công tử vào cung cùng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì đâu. Sa Hạo nói, Hâm Đức Hoàng âm hiểm giả dối, có trời mới biết được hắn có hạ thù với công tử hay không. Viên Thiên Trì mỉm cười nói, thứ mà hắn tha thiết ước mơ nhất chính là thuốc trường sinh bất lão, vẫn còn 7 ngày nữa mới luyện thành, ngươi cho là hắn sẽ mang tính mệnh của mình ra để mạo hiểm hay sao? Ta dứt khoát nói, Sa Hạo, ngươi lập tức đi tìm mấy người Trần tiên sinh cùng Tiêu Tín, lập tức bắt đầu chuẩn bị, sơ bộ đêm nay phải quyết định được chuyên đã chuẩn bị ngày hôm nay, thời gian cụ thể ta sẽ liên lạc cùng các ngươi sau. Sa Hạo vẫn còn lo lắng nói, nhưng công tử lẻ loi một mình đi vào cung, nếu để xảy ra chuyện gì thì nên làm như thế nào cho phải? Chuyện này ta đã quyết định rồi, thời gian cấp bách cùng không cho phép ta giải thích thêm với Sa Hạo, trong khoảng thời gian ngắn nhất ta đã an bài thỏa đáng hết mọi chuyện bên trong vương phủ, sau đó cùng Viên Thiên Trì đi ra ngoài vương phủ. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, mục đích của Đa Long đến vương phủ chính là vì truyền ta vào cung, ta cùng Viên Thiên Trì dưới hộ tống của 50 đại nội thị vệ tiến về hướng hoàng cung. Mặt nạ mà Thải Tuyết chế tạo ra cực kỳ tinh xảo, hơn nữa thân hình của ta cùng Viên Thiên Trì lại xấp xỉ gần như nhau, người khác sẽ rất khó từ bên ngoài mà nhìn ra được kẽ hở. Cách chương.